One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 600, tấn công Impel Down chương bắp kẹo tặng. 5 chương bắp cho 10k kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zu nhìn xuống phía dưới lít nha lít nhít đám hải quân. Sengoku nguyên soái nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng bắt đầu. Vì một ngày này hải quân đã làm quá lâu chuẩn bị. Tất cả có thể làm đều đã làm xong. Hiện tại duy nhất còn có thể làm. Liền là chờ đợi đối thủ xuất chiêu. Dù cho hiện tại hải quân bên này chỗ bày ra tới mặt giấy thực lực đã hoàn toàn nghiền ép băng hải. Tặc dâu trắng. Nhưng là Sengoku cũng vẫn không có chút nào phớt lờ. Bởi vì hắn biết dâu trắng tuyệt đối không phải một cái có thể khinh thường đối thủ. Hắn đã từng vô số lần tại hắn trong đời sáng tạo kỳ tích. Bất luận cái gì bởi vì hắn lỗ mãng chủ quan. Có lẽ đều sẽ mang đến cũng không tươi đẹp lắm kết quả. Lão cha quỳ gối tử hình đài bên trên. Ây đồng dạng nhìn phía dưới quảng trường bên trên đám hải quân. Bất quá hắn tâm tình coi như không giống Sengoku như vậy. Hắn tâm đều đã níu chặt. Không muốn hiện tại kết quả như vậy lời nói. Đã sớm hẳn là đi đến chính đồ. Hỏa quyền ây, Sengoku thở dài một hơi. Người để gặp rất thương tâm. Hắn cũng không có nhi tử. Thế nhưng là có một cái con nuôi. Một cái, đã chết con nuôi. Hắn biết người đầu bạc tiễn người đầu xanh là như thế nào một loại cảm thụ. Nhưng là hiện tại hắn nhưng lại không thể không để lão hữu của hắn tan nát cõi lòng. Ây trầm mặc, bởi vì hắn, đồng thời muốn để hai vị đối với hắn quan tâm đầy đủ trưởng bối thụ thương. Tâm tình của hắn rất phức tạp. Có lẽ, ta từ vừa mới bắt đầu liền không nên tới đến trên cái thế giới này. Hắn nói, Sengoku trầm mặc một chút. Sau đó hắn nói, không có người sinh ra liền là tội ác. Tiểu tử. Ngươi chỉ là đi lầm đường. Dường như cảm thấy mình nhiều lời Sengoku. Cuối cùng nói một câu. Xem thật kỹ một chút mảnh này biển cả đi. Cái này sẽ là trong đời ngươi nhìn thấy sau cùng phong cảnh. Phía trước, Shichibukai tập kết. Nhanh như vậy liền đem hỏa quyền A dẫn tới. Hải quân thật đúng là tự tin. Sẽ không ra cái gì đường dễ đâu. Doflamingo khẽ cười nói. Có lẽ... Hiện tại đã ra khỏi đường rẽ nữa nha. Reinhardt nói như vậy. À, trước đây không lâu. Địa điểm là địa ngục đại yếu tắc. Impel Down. Cửa ngục lâm thời bến cảng. Impel Down những ngục tốt cẩn thận dò xét. Từ khi lần trước dâu trắng thông qua lặn xuống nước xâm lấn Impel Down về sau. Nguyên bản lười biếng Impel Down những ngục tốt hiện tại cũng lên tinh thần. Sợ như thế bi kịch lại một lần nữa tái diễn. Nhưng là, thế sự luôn luôn không như ý muốn. Đột nhiên, có một cái ngục tốt thấy được bến cảng cách đó không xa trên mặt biển đột nhiên bốc lên bọt khí. Chờ một chút, các ngươi nhìn, hắn lập tức nhắc nhở các đồng bạn của mình chú ý. Rất nhanh, cái kia một chỗ mặt biển dưới mặt đất đen kịt bóng ma dần dần rõ ràng. Dưới mặt biển có đồ vật gì nổi lên đi lên. Người xâm nhập, lại là người xâm nhập. Nhanh thông chi thự trưởng. Những ngục tốt hoảng sợ gào thét bắt đầu. Một người cầm đầu ngục tốt tranh thủ thời gian móc ra đen đen Musi. Lần trước sự kiện về sau. Không chỉ là giám thị cường độ. Những ngục tốt ứng đối đột phát tình huống năng lực ứng biến. Cũng có chất tăng lên. Impel Down tầng thứ tư. Thự trưởng văn phòng. Đang tại tiêu chảy Magellan trong túi áo trong điện thoại đột nhiên vang lên. Nét mặt của hắn đột nhiên nghiêm túc, lập tức móc ra đen đen Musi kết nối. Thự trưởng, lại có người xâm nhập từ đáy biển xuống tới. Magellan mặt tối sầm, lại tới. Không xong đúng không? Đem Impel Down trở thành cái gì lặn xuống nước khảo hạch căn cứ sao? Ta lập tức tới ngay. Hắn nói, chùi đít, sách quần, Magellan biểu lộ nghiêm túc. Dám đến trùng kích Impel Down tuyệt đối không phải cái gì món hàng tầm thường. Magellan ngựa không ngừng vó ngồi lên thang máy. Thẳng tới trên mặt biển một tầng. Khi hắn xuất lĩnh tập kết hoàn tất những ngục tốt xông ra ngục giam đại môn thời điểm. Dưới mặt biển dâng lên cái kia một chiếc thuyền lớn vừa mới dừng hẳn trên mặt biển. Chiếc thuyền lớn kia thân thuyền khía cạnh in một cái dễ thấy cờ xí. Neo hải quân. Magellan kinh hãi. Không hề nghi ngờ. Đây tuyệt đối là Zephyr chỉ huy neo hải quân tiêu ký nha. Bọn hắn làm sao lại tới đây? Đột nhiên, Magellan trong đầu điện quang hỏa thạch đột nhiên lóe lên. Chẳng lẽ lại còn thật là vì Aokiji đại tướng tới sao? Nam nhân kia thật quyết định phản bội hải quân. Cái kia một chiếc thuyền lớn cũng không có tới gần, mà là liền dừng lại ngay tại chỗ. Bong thuyền phía trên, hai đạo nhân ảnh hoành không mà đến. Sau đó vững vàng rơi vào bến cảng, Zephyr tiên sinh, Magellan biểu lộ ngưng trọng. Tới hai người hắn đều biết, đã từng hai người này ở tại Impel Down thời điểm, hắn còn đối bọn hắn vô cùng chiếu cố. Một cái là hệ lô gia trái ác quỷ năng lực giả, nguyên bản hẳn là hải quân nhân tài mới nổi Smoker. Còn có một cái đương nhiên chính là tiền nhiệm hải quân bản bộ đại tướng, hiện tại neo hải quân thống soái, tay đen Zephyr. Lại gặp mặt, Magellan, Zephyr cười ha hả chào hỏi. Có thể tránh ra đường tới sao? Thừa cơ hội này tập kích Impel Down mang đi Kuzan. Là trước kia hắn liền cùng Raihat định ra tốt kế hoạch. Impel Down chỗ Campbell. Không có gió, không cách nào đi thuyền. Đồng thời Hải Vương tụ tập. Ulysses gia tộc cho hắn cung cấp khảm nạm Seastone chạy bằng điện thuyền. Căn bản không sợ Campbell. Impel Down bị to lớn hải lưu bao vây. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị hải lưu trực tiếp xé nát. Hàng hải học đại sư Nami cách không điều khiển. Khống chế hải lưu căn bản sẽ không có vấn đề gì. Cho nên, Zephyr tiến quân thần tốc. Cái này không thể được a. Magellan biểu lộ đột nhiên nghiêm túc lên. Nơi này là chính nghĩa đại yếu tắc. Cho dù là Zephyr tiên sinh, ngài cũng tuyệt không cho phép có bất kỳ tùy ý làm bậy. Vậy liền thật sự là không có biện pháp. A, Zephyr khuôn mặt trầm xuống. Magellan, ta muốn nói trước một tiếng xin lỗi. Có lẽ nên do ta tới nói. Magellan khẽ quát một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên người hắn, màu tím sương mù đột nhiên bay lên. Năng lực của người đàn ông này cực kỳ khó giải quyết. Nếu như không thể trong nháy mắt đánh tan hắn, gần như không có khả năng cùng hắn cận thân giao chiến. Bởi vì chỉ cần tiếp xúc đến hắn liền sẽ nhiễm lên kịch độc. Dù cho kéo dài khoảng cách, hắn cũng có thể sử dụng độc vật để đối thủ từ từ trúng độc. Lần này, tất cả ngục tốt đều đã sớm mang tới mặt nạ phòng độc, cho nên Magellan không sợ hãi chút nào. Nhưng là Zephyr lại chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Hắn móc ra một chi thuốc trích. Quá ngây thơ rồi a. Mazel nếu biết đối thủ là ai, đó là đương nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Kịch độc cố nhiên rất đáng sợ, nhưng là chỉ cần có thuốc giải độc, cũng không có cái gì tính uy hiếp không phải sao? Zephyr hợp tác đồng bạn thần thông quảng đại, ai cũng không có chú ý tới thời điểm. Nơi xa, Gate of Justice lặng yên mở ra một vết nứt. Một chiếc quân hạm lặng lẽ đứng tại cổng. Thuyền trưởng, bên kia giống như rất náo nhiệt đâu. Van Auger bình tĩnh nói. Tặc ha ha ha. Mặc dù mục đích là giống nhau, nhưng là tay đen Zephyr cái này nam nhân cũng sẽ không cùng chúng ta đứng ở một bên. Chờ một chút, chờ bọn hắn phân ra thắng bại. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.